Hồ Tế, chương 1143, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1143, Dương Dương Tiêu, nhìn thấy người dẫn đầu xông lên bao vây mình, vẻ mặt của Tôn Phú Quý thay đổi dữ dội. Vốn dĩ ông ta không can đảm, loại chuyện trộm mộ này đã khiến Tôn Phú Quý tự trách trong lòng, nhưng bây giờ ông ta bị Triệu Văn Chiết ép buộc, bản thân không làm chủ được. Tất nhiên, chính sự hám lợi đen lòng của Tôn Phú Quý đã dẫn đến cảnh tượng này. Sắc mặt Dương Tiêu âm trầm như nước, anh lạnh lùng nói. Tôn Phú Quý, tôi hỏi ông, cái chết của bà Triệu Kỳ, HG thoát khỏi có liên quan đến ông đúng không? Tôn Phú Quý lắp bắp hoàn toàn không biết phải nói gì. Nhìn thấy dáng vẻ kinh hãi của Tôn Phú Quý, Dương Tiêu hiểu sâu sắc tất cả những chuyện này không thoát khỏi có liên quan đến Tôn Phú Quý. Đau lòng, cực kỳ đau lòng. Mặc dù Dương Tiêu đã đoán được hung thủ thực sự đứng sau là giữa Triệu Văn Chiết và Tôn Phú Quý từ lâu, những Dương Tiêu coi tê ghi phạm lớn nhất là Triệu Văn Chiết mà không phải Tôn Phú Quý. Bây giờ Tôn Phú Quý xuất hiện, khỏi phải nói trong lòng Dương Tiêu phức tạp như thế nào. Anh thật khó có thể tưởng tượng thân là chồng của Triệu Liên, Tôn Phú Quý lại có thể làm ra chuyện tội ác tày trời như vậy. Ánh mắt Hồ Khoan Quảng lạnh thấu xương khiển trách, sao hả, còn muốn che đậy, hạ độc giết hại bà Triệu có phải là ông không? Không phải tôi, thật sự không phải tôi. Tôn Phú Quý vội vàng nói. Hồ Khoan Quảng là công chức chính phủ, chỉ cần ông ta thừa nhận mình là hung thủ hạ độc giết hại bà Triệu thì cả đời này của ông ta sẽ hoàn toàn kết thúc. Khi đó Triệu Liên vợ của ông ta chắc chắn sẽ trở mặt chống lại ông ta, cậu con trai Tôn Bằng sẽ không nhận ông ta là cha nữa. Dương Tiêu cười khẩy, chưa thấy sông Hoàng Hà chưa từ bỏ đúng không? Tôn Phú Quý, tôi có thể khẳng định nói cho ông biết, tất cả những hành động vừa nãy của ông đã được chúng tôi quay lại, có cần cho ông xem nó ngay bây giờ không? Cho ông ta xem, Hồ Khoan Quảng nói thăng, người phụ trách quay lập tức mở đoạn video ghi lại cho Tôn Phú Quý xem trực tiếp. Hình ảnh rất rõ ràng, không chỉ hành động của Tôn Phú Quý được quay rõ ràng, mà cả những gì Tôn Phú Quý nói vừa rồi cũng được ghi lại. Xem video, Tôn Phú Quý như bị sét đánh, toàn thân choáng váng, cái sẻng trên tay thê lương rơi xuống đất. Dương Tiêu khẽ nói, Tôn Phú Quý à, Tôn Phú Quý, ông bảo tôi nói gì mới tốt đây, bà Triệu là mẹ vợ của ông, vậy mà ông lại tàn nhẫn ra tay với bà ấy, ông không cắn rứt lương tâm sao? Đồ cặn bã như thế này nhất định phải bị trừng phạt. Hỗ Khoan Quảng căm hận nghiến răng, trong vùng đất Thiên Phù Chi Quốc to lớn này, quả thật có những trường hợp hại người thân, nhưng cực kỳ nhỏ bé. Không ngờ lại xảy ra chuyện ở huyện Thiên Sơn, đám người Hỗ Khoan Quảng luôn căm ghét loại xúc sinh ra tay độc ác bắt kính với người già. Cảm nhận được cơn giận dữ đang bùng phát khóa chặt trên người, toàn thân Tôn Phú Quý giật mình suýt rơi nước mắt. Ông ta biết âm mưu bại lộ sắp phải trải qua mùi vị như thế nào. Vì tiến hành một cách lặng lẽ, Tôn Phú Quý đã đặc biệt chọn đến vào đêm muộn. Ai biết chỗ này đã xóm răng bẫy nhằm vào ông ta. Cách chương.